Tiếp đoạn trường, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng nay, Trọng Cường đi thu mua lương thực từ sớm như mọi ngày, Khánh Dương ở nhà quét dọn nhà cửa chăn nuôi đàn gà, đàn ngan rồi đi chợ mua thức ăn về làm bữa trưa, đợi Trọng Cường về cùng dùng bữa cuộc sống bình thường và đạm bạc như vậy thôi nhưng đối với cậu thật là yên bình và hạnh phúc. Vừa cho đàn gà ăn xong thì Khánh Dương thấy một chiếc taxi dừng lại trước ngõ nhà mình. Từ trên xe, bốn người đàn ông bước xuống. Nhìn cách ăn mặc của họ, cậu biết họ là những người có địa vị trong xã hội. Xin lỗi, các anh hỏi ai ạ? Khánh Dương bước đến gần và lên tiếng hỏi. Một trong số bốn người đáp, xin hỏi đây có phải là nhà anh Cường không vậy? Dạ phải, các anh là, chúng tôi là bạn làm ăn của anh Cường. Anh Cường có nhà không? Dạ không ạ, anh trai tôi đi thu mua lương thực từ sáng sớm. Có chuyện gì không ạ, anh trai? Vậy ra em là Khánh Dương hả? Dạ vâng, em là Khánh Dương. Bọn anh đến bàn với anh Cường một số chuyện, anh ấy sắp về chưa em? Dạ chắc cũng phải 1-2 tiếng nữa. Nếu các anh không bận em mời các anh vào nhà ngồi đợi anh trai em. Ừ, vậy cũng được. Nói rồi bốn người theo Khánh Dương vào nhà. Khánh Dương niềm nở, em mời các anh ngồi. Các anh đợi em tí, em đi pha trà ạ. Bốn người đàn ông đưa mắt nhìn nhau rồi gật đầu làm ám hiệu. Ngay lập tức một gã bất ngờ đứng dậy chạy đến ôm chặt Khánh Dương từ phía sau. Một gã khác nhanh chóng lôi trong túi quần ra một chiếc khăn bịt lấy miệng Khánh Dương. Chiếc khăn đó được tẩm thuốc mê nên Khánh Dương còn chưa kịp vùng vẫy, la hét thì đã gục xuống bất động. Hai tên còn lại nhanh chóng lấy băng dính chặt miệng cậu lại, dùng dây thừng trói chặt hai chân, hai tay. Vô cùng nhanh lẹ và kín đáo, cả bốn khiêng cậu ra taxi đặt vào trong xe rồi nổ máy. Hai mắt Khánh Dương từ từ hé mở, trước mặt cậu một không gian hoàn toàn lạ lẫm với vô số củi khô, lồng gà, chum vại hỏng. Đầu đầu cũng chẳng chịt mạng nhện lẫn phân chuột phân rán. Đây là đâu? Khánh Dương ngơ ngác, sao mình lại ở trong một nhà kho tối tăm và bẩn thỉu thế này? Có người trở dậy, Khánh Dương mới bàng hoàng phát hiện ra cả hai tay với hai chân mình đều bị dây thừng trói chặt ngay cả miệng cũng bị băng keo dính kín. Sợ hãi, cậu kêu lên nhưng chỉ phát được ra những âm thanh u ớ kẹt. Cánh cửa che kéo dài rồi đẩy sang một bên, một người phụ nữ khoảng trên dưới 40 thân hình nở nang bước vào. Bà ta thuộc lớp người quý tộc, Khánh Dương biết chắc điều đó qua bộ tóc xoăn nhuộm vàng óng ả, bộ đầm đắt tiền cùng với vô số những món đồ trang sức giá trị trên người. Đặc biệt bộ lông mày của bà ta được xăm đen kịt xếp lên trên hai con mắt sâu hoắm. Nhìn qua đủ thấy người đàn bà này là một người vô cùng đáng sợ. Người đàn bà nhìn Khánh Dương, nhếch mép cười khinh bỉ rồi bước lại gần cậu ngồi xuống. Sau khi đưa tay nâng cằm Khánh Dương lên ngắm nghía, bà ta mới bóc miếng băng keo trên miệng cậu ra. Khánh Dương sợ hãi nhìn khuôn mặt cùng ánh mắt lạnh tanh, sắc như dao của bà ta ấp úng hỏi. Cô, đây là đâu vậy ạ, bét? Ngay lập tức mụ đàn bà co mày giang tay tát vào mặt Khánh Dương. Bàn tay to bè của mụ làm mặt Khánh Dương vậy đi, nổ đom đóm mắt. Cô à, mụ nghiến răng, tao cho mày gọi lại. Bên má Khánh Dương đỏ bầm bỏng rát, cậu ngẩng lên, ấp úng hỏi lại. Sao vậy cô, sao cô đánh cháu, bố, lại một cái tát không thương tích giáng vào má Khánh Dương. Cú tát làm cậu đổ xuống nền, cô à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thằng nhóc con, mày gọi chồng tao bằng anh ngọt xớt thế mà mày gọi tao bằng cô à, cái thứ đồ trai bao vô liêm sỉ. Dám dụ dỗ chồng tao hả mày, tao cho mày chết, hôm nay tao phải cho mày chết. Tức thì mụ nghiến răng, một tay túm lấy tóc Khánh Dương giật mạnh cho ngẩng mặt lên, bàn tay kia tới tấp vả vào hai bên má cậu những cú vả khủng khiếp. Tao vả mày chết, thứ đồ đốn mạt, thứ đồ trai bao, thứ đồ đĩ được dám cướp chồng tao hả mày, thì cướp chồng tao này, dám cướp chồng tao này. Mặt Khánh Dương lắc lư liên hồi trong tay mụ, vẹo bên này, vẹo bên kia. Hai tay ù lên, hai mắt tối sầm lại, bỏng rát đau đớn, khi thấy đã khá đau tay mụ đàn bà mới chịu dừng lại. Hai má Khánh Dương lúc này đỏ bầm, sưng lên, vài vết xước rướm máu do chiếc nhẫn trên tay mụ làm xây xát. Sao, đủ chưa mày, giờ thì hãy nói cho tao biết mày dùng thủ đoạn gì để mê hoặc chồng tao. Mụ hét lên với tất cả sự căm hờn, cô nói gì, cháu không hiểu à, mụ lại hét lên rồi túm lấy ngực áo của cậu ấn sát mặt cậu lại gần mặt mụ và trừng mắt điên tiết. Nói cho tao biết trong hơn 2 năm qua mày đã moi của lão Cường bao nhiêu tiền. Nói, lão Cường, giờ thì Khánh Dương mới hiểu ra người đàn bà này chính là vợ của Trọng Cường. Bà ta nổi cơn ghen tức với cậu nên mới ra tay với cậu một cách không thương tiếc như thế. Nhưng chẳng phải Trọng Cường nói với cậu là anh ấy đã ly thân rồi sao? Huống hồ vợ anh ấy ở mãi Tân thành phố Hồ Chí Minh cơ mà. Không lẽ, cô là vợ anh Trọng Cường? Anh Trọng Cường, ha ha ha ha, mày đáng tuổi con lão ấy mà dám mở miệng ra kêu tiếng anh Trọng Cường ngọt xớt như vậy à, đồ trai bao khốn kiếp. Bay đâu? Dạ, ngay lập tức hai gã đàn ông từ ngoài cửa bước vào. Dường như chúng đã đợi sẵn ở ngoài đó nên vừa nghe tiếng mụ ra lệnh thì xuất hiện liền. Cả hai gã, đúng vậy, cả hai gã đều là kẻ đã vào nhà Khánh Dương. Khánh Dương nhớ rõ mặt, dạ chị ba bảo gì bọn em, cởi trói cho nó rồi lôi vào mật thất lột sạch quần áo sau đó đâm nó kỳ chết cho tao. Cho nó biết nỗi sung sướng khi làm trai bao là như thế nào. Dạ, chị ba, đừng, Khánh Dương hét lên, đừng mà, cháu xin cô đánh cháu như thế nào cũng được nhưng xin cô đừng làm vậy với cháu. Cháu xin cô, không để ý đến lời cầu xin cháy ruột của Khánh Dương, hai người đàn ông sấn tới cắt dây trói trên người cậu rồi lôi cậu ra ngoài. Bên trong mụ đàn bà mỉm cười một nụ cười độc ác. Thả tôi ra, không, không, các người định làm gì? Định làm gì à? Một trong hai tên lên tiếng. Như những gì chị ba đã nói, bọn tao sẽ đâm mày, sẽ cho mày lên đến tột cùng của sự khoái lạc và sung sướng. Không, không, các người, đừng, đừng, tôi xin các người mà. Đừng, đừng, ha ha ha ha, cô boy mà còn bày đặt ngượng ngùng và sợ sệt. Mày càng như thế bọn tao càng thích, thì van xin này, soạt, chiếc áo sơ mi trên người Khánh Dương bị bàn tay hai gã sẽ tan thành cúc áo văng ra bắn đi tung tóe. Không, không, Khánh Dương điên cuồng kêu gào và giãy giụa. Các người mau thả ta ra. Không, không, ta xin các người, làm ơn, đôi môi Khánh Dương ngay lập tức bị khóa chặt lại. Chiếc lưỡi bẩn thỉu tanh hôi của tên đàn ông điên cuồng sục sạo khắp vòng miệng Khánh Dương, tởm lợm, nhơ nhuốc. Phía dưới, chiếc quần jean của Khánh Dương cũng đã bị tên đàn ông kia tụt xuống quá nửa đầu gối. Không, không, bé, cái tát cháy mặt làm Khánh Dương nổ đom đóm mắt, môi cậu đập phải răng rớm máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trên, máu từ trong miệng gã đàn ông trào ra. Dám cắn lưỡi tao hả? Gã gào lên điên tiết. Thì cắn này, tức thì cùng câu nói đó gã túm lấy hai tay Khánh Dương nhấc bổng đầu cậu lên rồi đập mạnh xuống sàn nhà. Đầu Khánh Dương ung lên, đất trời ngay lập tức đen sầm lại. Cách chương.